Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1064, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên bưng một ly cà phê bước vào văn phòng, vừa nhìn đã thấy Giang Vũ Vi đang vô lực tựa vào ghế. Những ngón tay thon dài của cô đang khẽ xoa thái dương riêng. Vũ Vi nhắm chặt mắt, vẻ mệt mỏi trên mặt lộ rõ không chút che giấu. Rõ ràng đã lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Ánh mắt Trần Dật Nhiên khẽ động, chân còn chưa kịp đến gần Giang Vũ Vi, đôi mắt đen như mực của Giang Vũ Vi đã đột nhiên mở ra, ánh nhìn sắc bén như có thể xuyên thấu bí mật sâu thẳm trong lòng người. Trần Dật Nhiên nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn làm việc của Giang Vũ Vi, giọng điệu dò xét, khẽ nói rằng: Diệp Thu lại mất rồi, Giang Tổng dường như không đau buồn mấy. Giang Vũ Vi lạnh lùng liếc anh ta một cái, hỏi ngược lại: Ai nói với cậu anh ấy chết rồi? Trần Dật Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, nói: Trong tình huống này, anh ấy còn đường sống sao? Giang Vũ Vi không đáp lời anh ta, mà đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn, ngẩng mắt nhìn anh ta, ánh mắt toát lên vẻ lạnh nhạt và xa cách. Bất kể anh ấy sống hay chết, tôi đều không có bất kỳ hứng thú nào với cậu. Bây giờ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đã kết thúc, cậu ở đây cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Cậu có thể tự động từ chức, hoặc đợi tôi sa thải cậu. Tóm lại, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sắc mặt Trần Dật Nhiên lập tức cứng đờ, ngón tay vô thức siết chặt khay. Anh ta vốn tưởng Giang Vũ Vi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không ngờ cô lại có ý định hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, cắt đứt mọi liên hệ với những gì đã qua. Giang Tổng, nếu cô không còn thích Diệp Thu nữa, cũng không định hỗ trợ tài nguyên cho tôi, thì ít nhất đừng cản đường tôi chứ. Nếu tôi bị cô sa thải, sau này còn công ty nào muốn nhận tôi nữa? Giọng Trần Dật Nhiên mang theo một chút cầu xin. Tôi lẽ ra là người định mệnh sẽ cùng cô đi hết cuộc đời, nhưng cô vì Diệp Thu, ba lần ruồng bỏ tôi chưa từng than vãn một lời, càng chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với cô. Kiếp trước tôi thậm chí còn giúp cô cùng cứu anh ấy, vẫn luôn bảo vệ cô. Anh ấy quả thật không cứu sống được, nhưng đó là do ông trời không buông tha anh ấy, chẳng liên quan gì đến tôi. Tình hình lần này cũng vậy, chúng ta dù không thành vợ chồng, thì ít ra cũng là chiến hữu chứ. Nhưng cô đối xử với tôi lạnh lùng vô tình như vậy, chẳng lẽ không thấy quá đáng sao? Trần Dật Nhiên mặt đầy phẫn nộ, giọng điệu đầy ấm ức và không cam lòng. Giang Vũ Vi vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng như băng, không chút ấm áp nào nói. Là cậu tự đề nghị muốn làm thư ký của tôi cũng đã đồng ý rồi. Trần Dật Nhiên tức đến bật cười, vẻ mặt méo mó và bất lực. Nhưng cô vì Diệp Thu đã giáng chức tôi thành nhân viên vệ sinh, đây cũng coi là báo đáp tôi sao? Để tôi làm những công việc vừa bẩn vừa cực nhọc, còn khiến tôi bị người ta khắp nơi chế nhạo, thậm chí ngay cả chồng cũ của cô cũng đến chèn ép tôi. Bây giờ cô lại còn muốn đuổi tôi đi, Giang Tổng, cô đang muốn đẩy tôi vào đường cùng sao? Giang Vũ Vi bình tĩnh nhìn Trần Dật Nhiên, ánh mắt không chút gợn sóng, nhàn nhạt hỏi. Vậy cậu muốn gì? Cách chương.